Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 784, không để ý số trời. Coi như là thổ địa phe mình thì cũng là thần trích đầu tiên xuất hiện trong thành trì sau nạn lụt. Dĩ nhiên, lão nhân có thể tìm thấy tu sĩ của Kiều Nguyên Tông. Hắn trực tiếp độn thổ, xuyên qua hơn một nửa cái thành, đi tới ngoài cửa thành bị tàn phá. Bốn cánh cửa thành đều đã được tìm thấy, không bị phá hoại. Hôm nay chúng đều được nâng dậy, tạm thời cản trở cửa thành. Mặc dù cánh cửa cũng không thể khép mở linh hoạt, nhưng dẫu sao thì cũng phòng bị được các loại dã thú, cũng có một chút tác dụng bảo vệ. Mà dưới chân tường thành ở bên ngoài cửa thành, có hai tiên tu đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bùn cát ở trên đất hơi rung rung, một làn khói bốc lên từ lòng đất. Thổ địa công cầm quản trượng hiện lên từ dưới đất. Chào hai vị tiên trưởng. Thổ địa công chắp tay hành lễ với hai vị tiên trưởng. Hai vị này đều là thượng tiên của Kiền Nguyên Tông, có chút lai lịch lớn, tu vi cũng sâu không lường được. Hai người đang tĩnh tọa, mở mắt ra nhìn về phía lão đầu ở trước mặt, một người trong đó nói: "Thổ địa công không cần đa lễ, không biết thổ địa công tới đây vì chuyện gì?" Lão đầu cũng không quanh co lòng vòng, lấy cái miếng bạch ngọc trước đó từ trong túi áo, sau đó lại hai tay giăng lên. Vật này đột nhiên xuất hiện trong tay của Tiểu Lão Nhi. Tiểu Lão Nhi thấy vậy cũng không dám thờ ơ, lập tức đi tìm tới hai vị tiên trưởng. "Nếu quý tiên phủ có vị lỗ tiên trưởng này thật, thì xin hãy thay mặt giao." Hai vị tu sĩ nhìn nhau, một người trong đó đứng dậy, đi tới trước mặt của thổ địa công và thi lễ một cái, sau đó nhận lấy cái bình an khấu ở trong tay. "Đây là..." Tu sĩ này vừa nói đã dừng, người kia cũng đi lên trước miếng bạch ngọc và kiểm tra, sau đó vội vàng truy hỏi thổ địa công: "Nhận ngọc này còn có khí tức gì khác không?" "Không có." Thổ địa công cũng thành thật trả lời, trong biểu tình của hai vị tiên trưởng thì hẳn chứng minh rằng bạch ngọc này đúng là có người này. "Ngươi không trở về tiếp tục chủ trì cục diện trong thành đi, chúng ta sẽ xử lý miếng ngọc này." "Vâng, Tiểu Lão Nhi cáo lui." Thổ địa công không nói nhiều, hành lễ rồi trực tiếp biến mất ở trước mặt hai người. Hai tu sĩ chờ thổ địa công vừa đi thì để lại một người trong đó tiếp tục ngồi tĩnh tọa bên ngoài thành, một người khác thì trực tiếp nhảy lên, đạp gió phi độn mà đi. Tầm nửa ngày sau, đệ tử của Kiền Nguyên Tông này đáp xuống một ngọn núi nhỏ từ trên trời. Mặc dù ngọn núi này không lớn, nhưng cây cối vẫn tươi tốt xanh ngắt ở giữa tiết thời đông lạnh lẽo. Còn có linh tuyền nước chảy, kỳ hoa đua nở. Ở các nơi trên núi đều có đệ tử của Kiền Nguyên Tông ngồi xếp bằng. Ngoài núi cũng có dấu cấm chế, đó chính là một món bảo vật của Kiền Nguyên Tông. Bên trong ngọn núi nhỏ có một tòa nhà tinh xảo, nhưng cũng không có mấy gian phòng, lầu các cũng không cao. Trong những gian phòng càn khôn này lại là nơi nghỉ ngơi tạm thời của mấy vị cao nhân Kiền Nguyên Tông. Tu sĩ này bước chậm rãi đi tới vị trí chính giữa. Trong sân, lão ăn mày, đạo nguyên tử Luyện Bách Bình cùng với một vị trường tu ông của Thiên Cơ Các khác đang ngồi ở bàn trong viện nhìn mấy đồng tiền trên bàn. Tu sĩ thấy mọi người đang bất động không nói lời nào thì do dự hay là trịnh trọng hành lễ cùng với người ở bên trong. Đệ tử Cổ Đường, cầu kiến trưởng lão chân nhân và lỗ trưởng lão. Lão ăn mày và đạo nguyên tử quay đầu nhìn về phía bên ngoài viện. Chuyện gì vậy? Đệ tử chuyển giao vật này, bên trên nói là của lỗ trưởng lão tự mở, cũng không biết là người nào để lại, trực tiếp xuất hiện ở trong tay thổ địa công ở trong thành. Trừ có một mùi hương thoang thoảng thì cũng không có khí tức đặc biệt gì lưu lại. Cho ta. Lão ăn mày nhìn đạo nguyên tử rồi đứng lên đi tới cửa, cầm ngọc bội từ tu sĩ kia đưa lên xem, quả nhiên bên trên có nét chữ lỗ niệm sinh của Kiền Nguyên Tông tự mở. Sư đệ, hành tung của ngươi cũng coi như là bí mật, giao chiến lần này cũng không cho ngươi trực tiếp ra tay. Người đưa tin này sẽ là ai? Nhìn là biết, lão ăn mày cầm ngọc, hoàn toàn xem xét tường tận, để gần lên mũi người rồi tuét miệng cười một tiếng. Sợ là vật này từ trong tay nữ tử có mùi son nhàn nhạt trong phàm trần. Lão ăn mày vừa nói vừa ngưng thần, cảm nhận bạch ngọc, suy nghĩ xong thì liền phá vỡ cấm chế ở trong nó. Một thần niệm như có như không kéo dài từ bên trong hiện ra tin tức Ngưu Bá Thiên lưu lại. Sau hồi lâu, lão ăn mày mới cau mày nhìn về phía đạo nguyên tử. Sư huynh, là người đáng tin để lại tin tức này, nội dung không nhiều nhưng quả thật có hơi kinh người, xem ra Thiên Khải Minh này không sợ trời phạt đâu. Hiểu lời này như thế nào? Lão ăn mày cũng không nói rõ cái gì, chỉ để tay với tu sĩ ở cửa viện. Tu sĩ tức thời nói một tiếng đệ tử cáo lui rồi rời đi. Bấy giờ lão ăn mày mới đi về phía trước cái bàn ở trong sân, đưa tay về phía đồng tiền trận trên bàn, cũng lật mặt ở phía nam của hai đồng tiền rồi lại dựng một đồng tiền lên. Ôi, lại giáo như vậy. Luyện Bách Bình và một trường tu ông khác trực tiếp đứng lên. Đạo Nguyên Tử ngồi trước bàn cũng híp mắt lại. Dưới thiên nhân rào cảm, sau đó cảm thấy đồng tiền này thay đổi. Cảm nhận của Đạo Nguyên Tử còn mạnh hơn hai vị trưởng tu ông. Vốn không cần phải hỏi cái lão ăn mày cái gì, coi là thật gì đó. Vì đồng tiền này thay đổi nên thiên cơ mơ hồ trước đó cũng rõ ràng hơn không ít. Cộng thêm phản hồi của bàn thờ thiên nhân giao cảm, về cơ bản là đã có thể xác nhận sự thật. Nói nhiều cũng vô dụng, vốn không thể đo lường việc yêu ma làm ra theo lẽ thường. Huống chi Thiên Khải Minh này vốn không chỉ là một cửu vĩ hổ yêu, đáng tiếc trước kia cũng không thể gặp được. Đạo Nguyên Tử liếc mắt nhìn về phía sư đệ mình, hắn biết lai lịch món chí bảo trong tay sư đệ kia. Trước đây cũng muốn mượn xem một chút, đáng tiếc lão ăn mày này cứ cầm trong tay cho hắn nhìn, làm hắn cũng không có cơ hội thưởng thức. Đạo Nguyên Tử nói xong những thứ này, hắn trực tiếp đi ra ngoài viện, cao giọng hạ lệnh. Các đệ tử Kiền Nguyên Tông nghe lệnh. Không cần cố kỵ hiện hình ở trước mặt người phàm nhân, gặp yêu nghiệt ma đầu đều có thể nhanh chóng tiêu diệt ngay tại chỗ. Thông báo cho các phái, các tông, các đảo, các động nhất định phải phái đệ tử tăng cường tuần tra ở Duyên Hải, cũng nói với sứ giả của các nước phàm trần phái tới, coi đây là mệnh lệnh. Giọng nói này truyền khắp những ngọn núi nhỏ, đồng thời trong tay Đạo Nguyên Tử có từng dòng ánh sáng chảy ra khắp nơi ở trong núi, đây đều là ngự lệnh của trưởng giáo. Chỉ chốc lát sau, tiên quang trong núi nổi lên từ bốn phía, từng lưu quang bắn về phía chân trời, sau đó tản ra các phe phái. Đương nhiên, Ngưu Bá Thiên và Lục Sơn Quân biết rất rõ ràng nhân vật số một như lão ăn mày. Hơn nữa trước đây, cũng có rất nhiều người của Thiên Khải Minh đã nói là gặp một lão ăn mày lợi hại, chỉ bằng vào đặc thù cơ bản, đoán một cái là chúng. Nên nói nhiệm vụ này cũng là chuyện mình biết. Cho dù người nọ không phải là Lỗ Niệm Sinh, thì hơn nửa ngọc thạch này cũng sẽ trở về trên tay cao nhân Kiền Nguyên Tông. Trước đây, Ngưu Bá Thiên đã lấy nhiệm vụ là thành lập đại trận tiếp đón cùng với một vài đồng bạn. Trong những năm này, Thiên Khải Minh len lén mượn giới vực bãi độ để gây chuyện ở các phe, thăm dò một vài chỗ linh huyệt, thích hợp ở giới vực, cũng cùng nhau liên hệ. Các khu lưỡng hoang coi như âm thầm kết hợp thành một chùm yêu ma tà đạo. Đương nhiên, thời cơ vốn chưa chín muồi, nhưng hôm nay đột nhiên lại phải dốc toàn lực ở Thiên Vũ Châu, chuẩn bị thay trời mà mở trước thời hạn. Cái này được gọi là rửa sạch thiên địa dơ bẩn, tái tạo càn khôn. Nói cho dễ nghe thì kỳ thực là muốn dẫn độ các phe yêu ma quỷ quái để đến thiết lập mối quan hệ với Thiên Khải Minh, bao gồm khu lưỡng hoang, để một số trong số đó đi tới Thiên Vũ Châu. Không cần phải cố kỵ số trời và trời phạt gì đó, muốn làm cái gì thì làm. Dù dùng phương pháp nào cũng phải đoạt được vận mệnh cả vùng đất khỏi tay loài người yếu ớt, đều phải thay trời hành mệnh thì há lại quan tâm. Đương nhiên, bởi vì thân ở Thiên Khải Minh cũng có rất nhiều điều cố kỵ, lão Ngưu không thể nào nói hết sức rõ ràng về Bình An Khấu Ngọc được, nhưng cũng biểu đạt cho đại khái, đạt được cảnh giới trình độ tương đối, bởi vì bản lĩnh của tiên đạo cao nhân thì chắc chắn có thể suy tính được không ít. Sáng sớm mười mấy ngày sau, tại thủ đô của một quốc gia phàm trần ở vùng núi phía nam Thiên Vũ Châu, trên đại điện của Hoàng Cung đang tiến hành lâm triều. Vua của một nước ngồi trên ngai vàng day chán, thấy quần thần tranh luận không nghỉ ở phía dưới về chiến tranh, thiên tai, ôn dịch, thậm chí còn có vài chuyện tà ma kỳ dị. Các loại yêu quái náo loạn ở các nơi, quậy đến mức đế vương cũng khó ngủ đã lâu. Hôn quân không coi vào đâu thì cũng tự hỏi là vì sao năm nay nhiều rắc rối như vậy. Bệ hạ, bây giờ loạn trong giặc ngoài, tạm dừng chiến tranh, giúp nạn thiên tai, chuyển lương thực để cho dân an lòng, điều dưỡng sinh tức, sau đó mới chiến tranh cũng không muộn. Bệ hạ, lão thần cho là Lục đại nhân nói có lý nhất định, nhưng cũng phải kết hợp tiến hành huấn luyện tân binh nữa. Bây giờ giặc trong giặc ngoài, cường địch ở bên, cũng không phải là chúng ta muốn ngừng chiến là có thể ngừng chiến. Hơn nữa nội bộ rối loạn, trộm cướp nổi lên, hoành hành bốn phía, thậm chí còn có yêu quái, nhân lực chưa đủ thì làm sao mà bảo đảm an toàn. Cái này nói có lý, hoang đường, bây giờ quân lực bên ngoài rút về cũng đủ để bảo vệ quốc thổ. Chúng ta chiếm ưu thế, tất nhiên có năng lực chủ động đàm phán hòa bình. Các vị đại thần bên dưới rùm beng, hoàng đế day chán. Được nhìn hoàng đế biết rõ hôm nay cứ tiếp tục như vậy thì càng ngày sẽ càng không ổn. Nhưng thật sự là khó có phương pháp vẹn cả đôi bên. Hơn nữa, tình hình của nước địch kém hơn. Nói không chừng có thể ép nát bọn họ, cướp đoạt của đối phương để hóa giải hoạn nạn khốn khổ của quốc hội. Nếu không, cũng không phải là cuộc chiến này sẽ đánh vô ích hay sao? Các người đừng ồn ào nữa. Một câu nói vang dội đột nhiên xuất hiện làm cho âm thanh ở bên trong đại điện bị nén lại. lực chú ý của tất cả mọi người đều dồn vào cửa đại điện. Tất cả thị vệ ở gần đó đều giật mình ở trong lòng, cầm cán đao theo bản năng. Bọn người là người nào? Sao lại dám can đảm ồ ạt náo động trước cửa điện? Một tên thị vệ quát lớn, trực tiếp ép tới gần người vừa vào. Nhưng người đó chỉ nhìn thị vệ một cái đã tạo ra một lực uy hiếp khủng khiếp, khiến cho thị vệ bị dọa sợ ngay tại chỗ. Ta chính là tiên tu của Kiền Nguyên Tông, trong biển Ngự Nguyên Sơn, tới để báo cho bệ hạ cùng chư vị đại thần biết, lúc này hãy đình chiến, toàn lực đại quân trong nước, hãy quét sạch dơ bẩn của quốc hội, bình kẻ xâm lược, giết yêu, trừ tà, tiêu diệt dâm tử. Một câu nói từ xa đến gần, hình bóng người đến như chập chờn, đi thẳng vào trong đại điện. Đồng thời xin bệ hạ chiêu cáo toàn thiên hạ, lập đàn tế, xin lệnh từ tất cả các chính thần, thiên thần, quỷ thần, thổ địa ở trong nước, tạm thời gác sự can thiệp của nhân thần lại, cùng nghe hiệu lệnh của Kiền Nguyên Tông ta, cùng giúp đỡ nhân đạo. Tất cả mọi người ở trong điện vừa kinh ngạc vừa không nghĩ ra, nhưng người vừa tới đã hất tay áo, cũng để lộ quyển trục, tản ra ánh sáng vàng nhạt, bay ra từ trong ống tay áo. Tiên quang trên đó chiếu khắp nơi, bay thẳng vào trong tay của hoàng đế. Cầm quyển trục này để lập đàn tế, xin lệnh thần trích của thiên hạ một nước, tự có câu trả lời. Tiên tu đưa tin, vội vã tới cũng vội vã đi. Nói xong câu này thì dưới chân có mây xuất hiện, rồi bay thẳng ra khỏi đại điện về trời, chỉ để lại đại thần và những người khác kêu thần tiên ở trong điện. Mà hoàng đế nắm quyển trục thì ngây ngẩn không nói gì, cấp trên truyền ý tới làm cho hoàng đế hiểu ra không ít chuyện. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 785, nhân đạo không hề suy yếu. Sau khi tiên tu rời khỏi, hoàng đế bèn lấy ra trong tay một cái cuốn trục tranh sáng chói, ngây người ra chốc lát, vẻ mặt có hơi kích động. Cái này là thiên bảng kim thư mà tiên nhân ban tặng. Rõ ràng bên trên muốn nói hoàng đế với một đạo lý rằng là người là vua của một quốc, vậy thì đến ngay cả quỷ thần trong quốc cũng phải hạ lệnh được. Uy của bậc đế vương như chẫm, lại có thêm sách mà tiên nhân ban thưởng, dĩ nhiên là sẽ sai khiến được quỷ thần. Lúc này, quân thần bên dưới có người nịnh hót. Bệ hạ là thiên tử, toàn thân phát ra thiên uy, tất nhiên là nên như vậy. Vài võ quan nhân cơ hội này mà góp lời. Tiên nhân ban sách, chứng tỏ triều ta hưng thịnh, những địch quốc khác không thể nào chống lại nổi. Bệ hạ, thần đợi ngày đánh tan địch quốc, càng sớm càng tốt, điều quân về biên giới xử lý. Đúng, bệ hạ, chỉ cần chiêu mộ lính mới, bổ sung quân sĩ huấn luyện, việc này không thể trì hoãn. Mấy vị quan ngự sử thì trừng mắt nhìn võ quan, một người trực tiếp từ trong đám quan ngự sử bước ra, hành lễ trước Long Ỷ rồi nói, bệ hạ, việc cấp thiết trước mắt là dừng chiến. Không sai, bệ hạ, tiên nhân ban sách đã từng nói, phải lập ra đàn tế xin cứu giúp, để chiêu cáo thiên hạ, càng cần phải điều quân hồi quốc dẹp yên ô uế, phương pháp quốc cố cơ cố này thì nên được thực thi. Hoàng đế vẫn mang theo ý cười, nhìn trục cuốn tranh đang tản ra ánh sáng nhàn nhạt trong tay, chẳng buồn nghe mấy lời tranh cãi òm tòi ở trong điện. Một lúc lâu sau, ngài mới hạ lệnh xuống. Trẫm đã có diệu kế, hiện giờ kế sách án bình bất động, không tiến cũng không lui, lại chiêu mộ thêm tân binh để tập luyện, giúp loại bỏ ra tai họa ở trong quốc, đồng thời bộ lễ cũng chuẩn bị lập đàn tế, tuyển chọn ra các đạo sư đến từ Kyoto và các nơi để chuẩn bị. Bệ hạ, chẳng lẽ người không định dừng chiến? Hoàng đế đứng dậy khỏi Long Ỷ, nhìn mấy vị quan ngự sử và một đám đại thần trong điện. Ta rút quân, vậy còn đế quốc, bọn họ có nghe theo lời của chúng ta? Nếu bọn họ nhân cơ hội này phản công, đến lúc đó chúng ta không ngăn lại bằng cách nào được. Được rồi, ý trẫm đã quyết. Câu nói này của hoàng đế, nhìn đại thần ở phía dưới vì tức giận mà nhất thời không nói được gì. Không phải là không ai dám phản bác lại, mà là do tâm ý của hoàng đế đã quyết. Hơn nữa, hoàng đế cũng nói là chính có lý, chính là một cách giải quyết khá là thỏa đáng và lại hẳn cũng có đạo lý riêng. Lúc hoàng đế hạ lệnh ở phía dưới, cũng có rất nhiều tiên tu đang chạy khắp nơi đưa tin. Bộ phận Kiền Nguyên Tông phụ trách và tất cả các tông phái mỗi tiền phủ đều được phụ trách một bộ phận, cố gắng trong một khoảng thời gian ngắn, có thể chú ý đến mọi quốc gia có thể để ý. Cái này không riêng gì việc, chỉ cần đến hỏi thăm tiên văn là được. Còn cần phải có một bộ phận tu sĩ cứu trợ, cố hết sức dẫn dụ quỷ thần tương trợ, bằng không thì cũng phải coi như là đàn tế mà hoàng đế lập ra thì có ảnh hưởng tới quỷ thần, cũng không phải ai cũng có thể vì thế mà hiện thân. Cả quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi, Thứ nhất là nhân gian vốn phức tạp, lòng người còn phức tạp hơn thế. Chuyện triều chính trước giờ cũng không hề đơn giản. Những người có quyền lực ở trong một quốc đều không phải là ngọn đèn tiết kiệm nhiên liệu. Bao nhiêu người sẽ cho rằng đây là một cơ hội ngàn năm có một mà làm ra những thủ đoạn kỳ lạ. Bao nhiêu người cũng sẽ vì vậy mà bành trướng dục vọng, càng không nhắc đến đám quân vương đại thần luôn khao khát có được thứ thuốc trường sinh bất lão để sử dụng. Cái thứ hai là, ở các quốc vương của các nước cũng sẽ lần lượt dẫn lập đàn tế, thiên địa tha mạng cho quỷ thần, từ đó cũng sẽ khơi lên vận mệnh nhân đạo. Một động thái nhỏ cũng sẽ bị Thiên Khải Minh phát hiện, hoạt động tụ tập của đám yêu ma quỷ quái cũng sẽ diễn ra càng thường xuyên hơn, bất kể là đối với phàm nhân hay là tu tiên đều như vậy. Bởi vì biến đổi khí hậu năm nay, mùa đông dài và lạnh hơn so với những năm trước, thậm chí đến tháng chạp, thời tiết càng lạnh hơn, đến nỗi người người nhà nhà đều chỉ muốn cuộn tròn trong chiếc chăn nằm cho ấm. Mà dưới nhiệt độ lạnh như đóng băng này, bao gồm cả thần linh, tiên đạo, thậm chí còn có các thế lực chính đạo của các lực lượng Phật môn đều làm theo mệnh lệnh của Kiền Nguyên Tông mà trong vòng mấy tháng đã chém giết không biết bao nhiêu yêu ma. Mặc dù phàm nhân rất hay có biểu tình bất kham, nhưng cũng không có ít lực lượng, huyết chiến tinh nhuệ nổ ra vượt qua sức tưởng tượng dưới sự bảo vệ chắc chắn của bồ hộ mệnh và tình hình gia tăng án hành quyết. Hàng trăm tinh binh, quân phách hùng hổ không có vẻ gì là coi trọng nhân đạo, đều biểu hiện ra uy lực kinh người, có thể ngang sức ngang tài mà chống lại với lực lượng yêu ma. Nếu trong quân binh mà có một vị tiên tu đạo hạnh cao thâm làm chủ thì còn có sức mạnh bộc phát kinh khủng hơn nữa. Chỉ có điều, tình hình này của Thiên Vũ Châu gần như không có chuyển biến gì quá tốt đẹp. Lúc đầu Kiền Nguyên Tông phá bỏ lệ cũ, trực tiếp can thiệp vào nhân đạo và có sự thay đổi cũng khiến cho Thiên Khải Minh cực kỳ kinh sợ. Nhưng điều đó chỉ làm mọi chuyện rắc rối hơn mà thôi. Thiên địa mênh mông sẽ có lúc có cái được, cũng có cái mất. Thiên Vũ Châu không ngừng có yêu ma mới xuất hiện, có loại được sinh ra trong lúc thiên địa nhiễu loạn, lại có loại từ bên ngoài bén mảng đến, có loại thì đến góp vui, phần lớn đều là rời rạc. Yêu thì đều là yêu quái không tốt, ma quỷ thì cũng ác độc chẳng kém, chỉ cần có cơ hội sẽ ngang ngược càn quét, phát tiết ra lệ khí và dục vọng. Cho dù trong chính đạo đã nỗ lực cùng với lại lực lượng nhân đạo tự thân đấu tranh, đảm bảo một phần lãnh thổ nhân đạo không bị tàn phá bởi yêu ma tứ phía, thế nhưng toàn bộ Thiên Vũ Châu cũng không thể tránh khỏi cảnh tượng chính tà loạn chiến, xuất hiện ra cổ diện yêu ma quấy nhiễu thiên địa. Một châu trong đó cũng quả thật là quá rộng lớn, kể cả những vị tiên tu chính đạo có đạo hạnh cao thâm cũng khó lòng bao quát hết được. Huống chi tu vi của đối thủ cũng không tầm thường, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng bên trong cũng không phải là ít. Có lẽ tin tức tốt nhất chính là qua hơn nửa năm dài đằng đẵng bị tàn phá, những hiểm khích nhỏ nhặt giữa các quốc gia tạm thời gạt sang một bên để cùng nhau chống lại yêu ma. Nam Hoàng Châu, trong ngôi miếu chỗ Kế Duyên đang ở, bỗng dưng có một đạo kiếm sáng lóe lên ở chân trời xẹt tới rồi rơi xuống chỗ Kế Duyên đang ngồi. Lúc này Kế Duyên đang ngồi giữa lưng vào gốc cây đọc sách, thanh kiếm cứ như thế mà thẳng đuộc lao xuống như muốn đâm vào người hắn, nhưng Kế Duyên lập tức nhấc tay trái lên, đúng lúc tóm được thanh kiếm. Hắn thoáng liếc nhìn qua tiểu thanh kiếm trong tay, thần ý lưu chuyển, bên trên đó đều bị Kế Duyên thu nạp. Kiếm này đến từ Thiên Cơ Các, cũng chính là Thiên Cơ Các gửi tới. Thần ý lưu chuyển bên trong chính là tình hình Thiên Vũ Châu gần đây, là Luyện Bách Bình triệu Thiên Cơ Động Thiên đến thông qua bí mật của Thiên Cơ Các, rồi sau đó Thiên Cơ Tử lại thi triển pháp thuật mà chuyển nó tới cho Kế Duyên. Một lúc lâu sau, Kế Duyên mới giải nghĩa ra xong thần kiếm trên tay hắn. Hắn ném kiếm trở lại, đồng thời cũng hiểu rõ hơn tình hình của Thiên Vũ Châu. Nói tóm lại là đã làm sáng tỏ được ý nghĩ ở trong lòng Kế Duyên, chính là nhân đạo không hề suy yếu. Nội quỷ Ngưu Bá Thiên này, tuy rằng mới chỉ gửi đến tin tức có một lần, nhưng tin tức lần này cũng chính là tin quan trọng nhất, bằng không không có khả năng rất lớn là nhân đạo sẽ lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn sau đó. Quả nhiên, sức mạnh nhân đạo cũng có thể chống lại yêu ma. Nếu có một cách nào thỏa đáng hơn, tất nhiên sẽ càng hiệu nghiệm, chỉ là không biết bọn họ đã thăm dò ra chưa. Nửa câu độc thoại đầu là của Kế Duyên, khẳng định về việc biểu hiện sức mạnh của nhân đạo đối với thế lực yêu ma, nhưng cũng không hề giống với suy đoán của một số tu sĩ gặp yêu ma là chỉ có thể chém giết tùy tiện. Mặc dù thế lực chênh lệch vẫn lớn, nhưng khi kết hợp lại cũng sẽ tạo nên một đội quân vừa vặn thích hợp, trong tình huống cùng quẫn nhất cũng sẽ đủ lực chiến đấu lại với đám yêu ma. Nửa câu sau như một nước cờ hạ xuống, cái gọi là thăm dò đến cuối cùng thì cũng chẳng đi được đến đâu. Kiền Nguyên Tông đứng đầu các đạo tu hành của Thiên Vũ Châu, căn bản cũng tự cho mình có thể sẽ khống chế được các thế lực tà đạo. để nó không át đi chính đạo. Dù sao, lúc mới đầu trong Thiên Vũ Châu cũng lần lượt xuất hiện ra các đại phái tu hành. Hơn nữa, quỷ thần chi lưu ở một mức độ nào đấy mà nói thì cũng được coi như là chưa từng xuất hiện thế lực liên thủ chân chính nào từ trước đến nay. Dưới tình trạng này, người chơi cờ sẽ biết khó mà lui chứ. Nói một cách khác, đối phương có thể đoán ra được kết cục không? Nếu là như thế thì kế duyên có thể đoán ra được rằng thế lực chính đạo của Thiên Vũ Châu sẽ khôi phục dần dần. Đương nhiên đó là chuyện tốt, nhưng kế duyên đối với chuyện này thì vẫn hơi có mâu thuẫn. Kế duyên cứ mải mê suy nghĩ, hắn ta nhìn hoa tuyết ở trên cây, đồng thời cũng nghe một tiếng động phát ra trong miếu, có người đang tới gần. Hơn nửa năm trước, Lê Phong đã lớn hơn một chút, nhưng vẫn phải là ngồi lọt thỏm giữa những đứa trẻ 3 tuổi khác, trưởng thành làm gương cho người khác, vô cùng ưu tú. Lúc này tên nhóc đang ôm hai quyển sách, cúi đầu đi thật nhanh, tâm trạng còn có vẻ hơi ủ rũ. Nhưng vừa mới nhìn thấy ngôi miếu tàn tạ thì lại vui vẻ hơn hẳn, bước chân cũng nhanh hơn nhiều. Tiên sinh, ta tới rồi! Lê Phong chậm chậm bay vào trong viện, vừa liếc qua đã nhìn thấy Kế Duyên ngồi ở cái cây đằng trước, mà Kế Duyên vừa hay cũng nhìn thấy Tiểu Hải Tử sau kỳ nghỉ đông đã béo lên một chút. Nhìn thấy Hải Tử đứng ở cửa viện, Kế Duyên vẫn mỉm cười như trước vẫy vẫy tay với nó. Giống như chỉ đợi Kế Duyên mỉm cười và vẫy tay với mình, Lê Phong lập tức chạy tới chỗ Kế Duyên. Vừa chạy vừa lôi trong cái túi áo rộng thùng thình của mình ra một cái bao khăn. Bên trong là điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn. Tiên sinh, ta mang ít điểm tâm tới cho ngài nè. Lê Phong hí hửng chạy tới trước mặt của Kế Duyên, đặt sách vở xuống đất, sau đó tên nhóc này mở khăn ra, bên trong có mấy cái bánh xốp đã không còn được ngăn nắp nữa. Ồ, thơm quá, vậy ta xin là vui lòng nhận lấy. Kế Duyên đón lấy đồ ăn từ trên tay tên nhóc, hắn đặt cuốn sách lên trên đầu gối, rồi nhúng lấy một cái bánh xốp ăn ngon lành. Lê Phong vẫn cứ ngồi ở một bên, thấy Kế tiên sinh ăn hết một cái bánh xốp to thì nó mới bỏ vào trong miệng một mảnh bánh vỡ, rồi sau đó lại rũ sạch cái khăn tay đưa ra cho hắn. Tiên sinh, ngài không sợ ta xỉ nước mũi vào đó rồi sao? Kế Duyên đưa khăn tay cho Lê Phong rồi cốc nhẹ vào đầu nó. Đi vào trong nhà thôi, ngoài này lạnh lắm. Ô, tiên sinh, sao ngài lại thích ngồi dưới gốc cây quá vậy? Có lẽ bởi vì trong nhà cũng có một cái cây. Lúc ở nhà cũng thích ngồi ở dưới cây đọc sách. Kế Duyên cúi đầu nhìn Lê Phong, đoạn hắn lấy tay sơ sơ khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ ửng lên vì lạnh của tên nhóc. Lại không vui sao? Không có, vẫn ổn mà. Lê Phong ngẩng đầu nhìn Kế Duyên, sau đó lại cúi xuống. Tiên sinh, nương ta lại có hỉ rồi, bà ấy rất là vui vẻ. Ta trước giờ đều chưa từng thấy qua, cha ta cũng rất vui, hạ nhân trong phủ cũng vậy. Vậy còn ngươi? Nghe Kế Duyên nói vậy, Lê Phong bèn mỉm cười. Ta cũng rất vui. Kế Duyên nhíu mày, khẽ lắc lắc cái đầu, đoạn rồi hắn xoa đầu tên nhóc Lê Phong. Đừng cố kìm nén nữa. Cửa tăng xá mở ra, lúc bước vào trong, Kế Duyên có thể cảm nhận được rõ ràng cơ thể đang run lên từng hồi của tên nhóc ở bên cạnh, đồng thời một luồng lệ khí cũng tiêu tan đi đáng kể. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 786. Đúng thời cơ hay vẫn là do số phận? Kế Duyên đóng cửa tăng xá lại, dẫn Lê Phong đi đến trước một cái bàn nhỏ ở trong phòng. Dưới bàn có đốt một vòng hương bồ mềm mại, ngồi xuống liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Kế Duyên còn bọc nệm thông quanh cái chân bàn để bọn họ ngồi xuống là có chỗ sưởi ấm chân. Ngồi đi, ta đốt lò sưởi cho ngươi. Kế Duyên để Lê Phong ngồi xuống, lấy tay lau lau nước mắt ở trên mặt tên nhóc. Sau đó hắn lại đi đến cái góc phòng, nhóm lửa lên để làm ấm. Cái lò sưởi này được đúc bằng đồng nguyên chất, còn là cái do nhà Lê gia tặng cho. Nhà người khác thì đừng nói là lò sưởi bằng đồng, đến ngay cả than củi còn chẳng có mà dùng nữa là. Hắn dàn đều than ra, lấy một cái cây khô dẫn lửa, bắt đầu niệm chú ở trong đầu. Những mảnh than ở trong lò sưởi dần dần bắt lửa rồi cháy lên. Kế Duyên mang lò sưởi đến trước mặt Lê Phong. Người sau vừa dùng cái găng tay mà bọn họ vừa gói điểm tâm, lau mặt lau mũi mà nước mắt đang tựa lưa. Thấy Kế Duyên tới, Lê Phong vội vàng thu khăn lại, rồi nhìn Kế Duyên cười cười. Tiên sinh, cái khăn này chưa có lau qua nước mũi đâu. Cầm lấy, sẽ ấm nhanh thôi. Kế Duyên đưa lò sưởi tay cho Lê Phong, rồi ngồi xuống đối diện tên nhóc. Lê Phong nhận lấy lò sưởi, xong thì có hơi do dự một chút, sau đó lại thấp giọng hỏi một câu. Tiên sinh, ngài có thể ngồi bên cạnh ta không? Kế Duyên không nói gì, lập tức đứng dậy, ngồi xuống chỗ cạnh Lê Phong, lấy tay mình trà sát lên tay nó, đồng thời mở sách ra. Ta ngồi bên này, tí nữa kiểm tra bài vở của ngươi. Không được nhìn trộm đâu đấy. Lê Phong có vẻ rất vui mừng. Nó thích đến cái miếu tàn này hơn cả ở nhà. nhất là vào mùa đông lại càng thích đến tầng xá này hơn. Lê Phong rất muốn thoát ra khỏi ngôi nhà lễ giáo mà chẳng hề quan tâm đến mình kia. Tiên sinh, ta đã học thuộc lòng, Nghị Khiêm Tử rồi, ta đọc cho ngài nghe. Không đợi Kế Duyên nói gì thêm, Lê Phong bắt đầu ngâm nga. Kế Duyên lật xem vài mục rồi lại đặt tay trên sách chăm chú lắng nghe. Mặc dù hôm nay là một ngày đã phải chịu đả kích, nhưng Lê Phong vẫn rất tự tin đọc thuộc được bài văn này. Có thể nói, trong số những hài tử mà Kế Duyên từng tiếp xúc, thì Lê Phong là đứa bé độc nhất. Rất ít khi cần người khác nhắc nhở xem nên làm như thế nào, bất luận là sai hay đúng, thì tên nhóc đó vẫn luôn làm theo cách của mình. Tính cách này đối với một người trưởng thành mà nói thì là chuyện rất tốt, nhưng đối với một hài nhi 3 tuổi thì lại không được bình thường. Chỉ có Kế Duyên mới có thể ảnh hưởng đến nhận định của Lê Phong mà thôi. Tiên sinh, ta đọc xong rồi. Lê Phong đọc xong bài, liền thấy Kế Duyên có hơi ngẩn người, bèn kéo kéo cái ống tay áo của hắn. Kế Duyên cúi đầu nhìn Lê Phong nhẹ nhàng gật đầu. Không tệ, vô cùng tiến bộ. Lê Phong vui mừng, mỉm cười rồi lại nhìn thấy hạt giấy nhỏ đậu ở trên mặt bàn, không nhịn được mà hỏi. Tiên sinh, bao giờ thì ngài mới dạy ta pháp thuật? Đương nhiên, Lê Phong không có ngốc, nó biết thừa Kế Duyên không phải là phàm nhân. Hơn nữa, còn biết từ chỗ phụ thân là Kế Duyên vô cùng lợi hại. Lại nói một cách trào phúng thì hiện giờ phụ thân đối xử tốt với nó, âu cũng chỉ là muốn hỏi thăm Kế tiên sinh thông qua nó mà thôi. Người muốn học pháp thuật? Kế Duyên cau mày rồi lại tiếp tục nói. Thật ra, Kế mỗ có biết vài chút mánh khóe kỹ xảo thông thường. Mặc dù không đáng kể, nhưng thường nghe câu đạo pháp không dễ truyền, không thể tùy tiện lấy ra mà dạy được. Người vẫn còn nhỏ, không nên nghĩ quá nhiều. Ô, Lê Phong nhìn thấy hạt giấy nhỏ đang vuốt ve bộ lông vũ ở trên mặt bàn, đáp lại có phần hơi lơ đãng, nhưng câu sau của Kế Duyên lại khiến tâm tình của tên nhóc vui hẳn lên. Có điều, ngươi lại là thiên phú bẩm sinh, mặc dù ta không dạy ngươi pháp thuật, nhưng cũng có thể chỉ điểm cho ngươi làm thế nào để khống chế, chăm chỉ luyện tập, ăn sẽ có ích cho ngươi sau này. Kế Duyên biết rõ đạo lý, lấp hố cũng không bằng khai thông, bèn trực tiếp thay đổi bài dạy của ngày hôm nay. Hôm nay Kế mỗ sẽ dạy ngươi chỉ pháp tĩnh tâm ngồi thiền, có thể tu tâm dưỡng tính, nuôi dưỡng tình cảm. Tu tâm dưỡng tính, nuôi dưỡng tình cảm? Tiên sinh, này có tác dụng gì? Đương nhiên là có tác dụng rồi, ví dụ như thế này. Kế Duyên rất biết cách thu hút sự chú ý của tiểu hài tử, giảng một đống lý thuyết cũng không bằng hình ảnh thực tế. Thế là hắn bắt đầu lập tức đặt tay lên trên lò sưởi của Lê Phong đang cầm, sau đó kéo lên. Giây phút tiếp theo, vô số đốm lửa nhỏ bay ra từ lỗ thoát khí của lò sưởi, theo chỉ tay của Kế Duyên mà bay lượn thành một dải uốn lượn ở trên không, hóa kết thành hình rắn rồi lại thành hình con bướm, cuối cùng dần dần biến mất theo mỗi lần vỗ cánh. Wow, đẹp quá đi, ta muốn học. Chỉ cần ngươi chế ngự được tinh thần của mình thì có thể dựa vào khả năng và ý niệm mà làm được những thứ này. Kế Duyên không giấu giếm mà nói thẳng ra như vậy. Thuần túy chính là niệm lực sẽ tác động đến từng chút linh khí, thậm chí kể cả không dẫn nhập linh khí vào trong cơ thể, nhưng cũng có thể khiến cho tiểu hài tử cảm thấy vui vẻ như vớ được một món đồ chơi mới. Để ta thử. Lê Phong hít một hơi thật sâu, sau đó ngừng thở, tập trung tinh thần nhìn về phía lò sưởi ở trên tay. Tay đằng sau chạm vào lò sưởi một chút, sau đó thử kéo lên. Chỉ có mấy tàn lửa bay lên, cảm giác chuyển động không giống như đốm lửa mà Kế Duyên tạo ra. Nhưng thế này đã khiến cho Kế Duyên cảm thấy rất bất ngờ rồi. Hơn nữa, những đốm lửa này phát sáng cũng tự hộp về phía Lê Phong. Nếu như không nhờ sắc lệnh trì pháp, hộ thân thì e rằng tinh quang ở trên người Lê Phong lúc này sẽ càng lúc càng sáng. Trong mắt sẽ tồn tại những đạo hạnh cao, sẽ giống như là một bóng đèn sáng rực trong đêm tối. Không tệ, vậy là trước tiên, bỏ lọt sưởi tay xuống, ngồi lại tĩnh tâm với Kế mỗ, khoanh chân vào. Vâng. Tĩnh tâm ngưng thần, gạt bỏ suy nghĩ, không làm cũng không nghĩ đến bất cứ điều gì. Đây chính là phép tĩnh tâm ngồi thiền ban đầu mà Kế Duyên dạy cho Lê Phong. Còn Kế Duyên lúc này đang ngồi ở bên quan sát tên nhóc khoanh chân ngồi thiền, nhắm mắt tĩnh tâm. Không thể phủ nhận, Lê Phong có thiên phú tuyệt vời. Ngồi yên chưa được bao lâu thì hơi thở đã đều đặn, một lần liền bước vào trạng thái an tĩnh ổn định. Mặc dù nó cũng chưa từng tu hành bất cứ loại công pháp nào, nhưng tinh thần lại xuất hiện một loại trạng thái kỳ ảo linh hoạt. Kế Duyên nhìn Lê Phong mà gật đầu nhẹ nhẹ. Nhưng chưa được bao lâu, Lê Phong đã hơi nhăn mày, hai mi mắt không ngừng chuyển động, thậm chí trên mặt còn chảy mồ hôi. Hơn nữa thoát một cái mà mồ hôi đã rơi như mưa. Nhưng theo cảm giác của Kế Duyên, mọi khí tức xung quanh đã không còn liên quan đến Lê Phong, ngay cả linh khí của hắn cũng bị chặn lại ở bên ngoài. Kế Duyên không kịp nghĩ thêm, hắn lại thấy các tiết tấu khí tức của Lê Phong dồn dập hỗn loạn, sắc mặt bắt đầu bày ra một vẻ vô cùng thống khổ. Lúc đó Kế Duyên quyết định ra tay, hắn dùng ngón tay trỏ đặt lên trên đỉnh đầu Lê Phong. Ầm, Kế Duyên cảm nhận được một lực phản chấn mong manh, có điều những sợi thanh khí của hắn đã thức tỉnh Lê Phong. Tên nhóc giống như bị một lực tác động vào mà lăn xuống nền đất, thở hổn hển, cái bụng nhỏ úp sấp xuống mặt đất. Phù phù phù, tiên sinh, vừa nãy ta cảm thấy rất kỳ lạ, rất là khó chịu. Kế Duyên đỡ Lê Phong dậy, căng thẳng nhìn nó. Vậy người cảm nhận được cái gì? Lê Phong lại một mực lắc đầu. Ta cái gì cũng không nghĩ, sau khi nhắm mắt lại, trước mắt chỉ thấy bóng tối vây quanh, nhưng ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, giống như không ngừng bị rơi xuống. Ta thấy giống như không cảm nhận được cơ thể của mình nữa, lại thấy mình như bị nhào nặn thành cái bánh chẻo, lại có lúc cảm thấy rất lạnh, lúc lại rất nóng. Ta muốn tỉnh dậy, nhưng không có cách nào tỉnh lại được. Lúc Lê Phong kể, người còn hơi run run, nói năng lộn xộn, không nói rõ được tình huống, nhưng vẫn nhớ được cảm giác kinh khủng đó. Tiên sinh, học pháp thuật luôn đáng sợ thế sao? Cũng không hẳn, người ra chỗ khác thay y phục đi vậy, đều đã bị mồ hôi làm ướt sũng hết rồi. Nằm đắp chăn một lúc, ta giúp ngươi lau khô người, uống một chén nước đường nữa. Kế Duyên an ủi một câu, rồi giúp Lê Phong cởi áo bông với đồ lót bên trong ra. Cũng may áo bông vẫn ổn, còn đồ lót thì đã bị mồ hôi làm ướt hết. Kế Duyên liếc qua chỗ ngồi ban nãy của Lê Phong, rồi đổi phương hướng một chút, sau đó lại đem chăn ra bao vào trong người tên nhóc. Lò sưởi tay thì trở thành công cụ hong khô y phục. Tiếp theo, Kế Duyên lại rót nước sôi vào chén trà trên bàn, rồi hắn lại nhỏ vài giọt mật ong ở trong hũ vào trong chén, ngay lập tức khiến cho hai tử đang được bọc kín trong chăn ấm kia vui sướng. Chỉ là nhất thời, tiểu hai tử Lê Phong này quên đi cảm giác ban nãy, ngược lại Kế Duyên rất để tâm. Hắn vẫn luôn ở bên cạnh tên nhóc quan sát, rõ ràng ban nãy không hề có cảm giác gì. Hắn định dùng du mộng chi thuật tìm kiếm một chút, thế nhưng một là có chút không đành lòng, hai là hiện giờ tinh thần của Lê Phong đang bất ổn. Trước mắt hắn không dạy Lê Phong ngồi thiền nữa, chỉ là dạy pháp thuật nâng cao sự chú ý và chế ngự cảm xúc mà thôi. Sau đó biến nội dung học hôm nay thành sách đọc. Không lâu sau, ở trong phòng đã vang lên tiếng ngâm sách. Lê Phong thức dậy từ sáng, ăn đồ chay, xong còn đợi mãi đến buổi trưa mới chuẩn bị về nhà. Tiên sinh, vậy ta về trước đây. Tiểu hài tử đứng ở cửa, cúi người hành lễ với Kế Duyên. Tên nhóc đã sớm thay sang một bộ y phục đã được hong khô. Kế Duyên nhìn gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, bèn chau mày và sờ trán nó một cái. Vẫn nóng như lửa đốt, vậy mà vẫn sốt. Thế nhưng nhìn trạng thái của Lê Phong lại giống như không bị ảnh hưởng gì cả. Cảm lạnh rồi, về nhà nhớ bảo hạ nhân đun canh gừng cho uống và ngâm chân trước khi đi ngủ. Biết rồi, Kế tiên sinh, Phong Nhi cáo từ. Lại cúi người hành lễ, xong mới mang sách rời khỏi tàng xá. Gia nô bên ngoài đã chờ rất lâu. Đợi đến khi Lê Phong đi khỏi, Kế Duyên lập tức xoay người đi đến chỗ Lê Phong vừa ngồi. Cái nệm bông đó bị hắn dùng cái chăn ở bên cạnh đắp kín lên. Lúc này Kế Duyên vội lấy cái chăn ra, hắn nhìn thẳng vào trong cái nệm bông. Quả nhiên là nhìn thấy cái mốc trắng kết tủa. Hắn sờ vào đám nấm mốc, ban đầu cũng chỉ hơi lành lạnh, về sau càng ngày càng lạnh đến thấu xương, khiến cho Kế Duyên hơi nhăn mày. Có điều sau khi Kế Duyên sờ vào nấm mốc xong, nấm mốc cũng dần dần biến mất, tiêu tan như sương tuyết, nhưng Kế Duyên biết rõ đó không phải là sương tuyết. Hai từ này là đúng thời cơ hay là do số phận? Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.